Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, hãm hại hết bỏ chạy. Trung tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Ở Suru, trung tướng ra mệnh lệnh, hải quân đều ngừng lại. Bọn hắn cũng đều là thấy được John Quijote gia tộc hải tặc thảm trạng. Phàm là bị băng hoa va chạm vào nhân, toàn thân từ từ xuất hiện càng nhiều hơn băng hoa, thân thể cũng là từ từ ngưng kết, không cách nào nhúc nhích. Suru trung tướng nhìn về phía trước bị Soyo thao túng lĩnh vực, nơi đó hoa tuyết không ngừng hạ xuống, càng ngày càng nhiều John Quijote gia tộc hải tặc bị đụng vào, sau đó lộ ra cùng phía trước những người đó một dạng tình trạng, hết sức thê thảm. Suru trung tướng trầm giọng nói, tiểu tử này dĩ nhiên thành trưởng đến trình độ này. Nghe câu gia nói qua, hắn chiếm được đóng băng năng lực. Không ngờ tới lúc này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã mở phát ra kinh người như vậy chiêu thức. Khống chế khí trời, vậy liền coi là câu gia sợ rằng cũng rất khó làm được a. Làm hải trong quân bối phận già nhất vài cái hải quân một trong, Suru trung tướng biết rõ Aokiji thực lực. Aokiji tuyệt đối không có giống như Soyo như vậy chiêu thức. Bên cạnh sĩ quan nữ quân nhân dồn dập nói ra, trung tướng đại nhân, nhất định là cái kia tử thần đóng băng ngoài khơi. Hiện tại hắn lại cùng John Quijote người của gia tộc đánh nhau. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đây còn phải nói, nhất định là cùng đường 383 Quijote hải tặc có cựu oán. Liền để bọn họ lẫn nhau tương tàn giết. Ngược lại những thứ này hải tặc đều không có một cái tốt. Không sai, liền để bọn họ tự tương tàn giết. Đối với hải quân mà nói, vô luận là Soyo vẫn là Doflamingo, bọn họ đều là hải tặc, đều là địch nhân. Cho nên nhìn thấy bọn họ tự tương tàn giết, đối với bọn họ mà nói ngược lại là việc tốt nhất. Suru trung tướng trầm giọng nói, vây lại. Một ngày bọn họ kết thúc chiến đấu, chính là chúng ta xuất kích thời điểm, làm một trí mưu hơn người trí tướng. Suru trung tướng cực kỳ tinh tường, coi như Soyo cùng Doflamingo bọn họ có thù gì hận, ở hải quân trước mặt cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành chân chính liều chết. Dù sao nếu như dựa theo mặt đối lập đến xem, các nàng hải quân mới là hải tặc địch nhân lớn nhất. Hai phe này không cần phải bày đặt cùng chung địch nhân mặc kệ, ngược lại làm cho các nàng chiếm tiện nghi. Sự thực cũng đúng như Suru trung tướng nghĩ như vậy. Làm Soyo chứng kiến Suru bên trong đưa các nàng những hải quân này đã hoàn toàn truy sau khi đi lên, lập tức cũng chưa có tiếp tục nữa ý tứ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thu hồi chiêu thức, sau đó thật nhanh lui về phía sau đi. Trên bầu trời hoa tuyết cũng là từ từ thiếu, cuối cùng biến mất. Tuy là Soyo đã giữa đường bỏ qua chiêu thức của mình, thế nhưng những cái này trên người kết xuất băng hoa nhân vẫn như cũ vô cùng thê thảm. Một đóa tiếp lấy một đóa xuất hiện, những người khác nhìn cấp bách, nhưng là lại không dám đi hỗ trợ, bởi vì mới vừa có một hải tặc muốn phải giúp đồng bạn phá vỡ băng hoa. Nhưng khi bọn họ đi làm thời điểm, chẳng những không có làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngược lại là chính mình va chạm vào băng hoa sau đó, trên người dĩ nhiên cũng bắt đầu xuất hiện giống nhau băng hoa. Soyo lui phi thường nhanh, cho dù là Doflamingo liên tục mấy lần công kích, cũng vẫn không có va chạm vào Soyo, chỉ có thể nhìn Soyo xa xa thối lui. Doflamingo không có tiếp tục hạ lệnh đột phá Soyo, mà là để cho thủ hạ nhân đều tụ tập ở một chỗ. Những cái này trên người xuất hiện băng hoa nhân, ở cái này trong thời gian thật ngắn, trên người đã xuất hiện 100 đóa băng hoa, biến thành băng điêu, đã không có khí tức, vô liêm sỉ. Doflamingo xem cùng với chính mình thủ hạ tổn thất không ít, sắc mặt vô cùng xấu xí. Hiện tại tình cảnh của bọn họ hết sức nguy hiểm, trước có Soyo chặn đường, phía sau hải quân lại đuổi theo, đem đường lui của bọn họ hoàn toàn phong kín. Bọn họ dường như ngoại trừ đi tới ở ngoài, đã không có đường khác có thể đi. Suru bên trong sẽ thấy Soyo triệt thoái phía sau, không hề do dự trực tiếp hạ lệnh công kích. Trong sát na, Tất cả hải quân đều là điên cuồng hướng phía John Quixote gia tộc hải tặc nhóm công kích. Vẻn vẹn chỉ là một đối mặt, John Quixote gia tộc liền do không ít hải tặc thụ thương, nhưng lại chết không ít. Doflamingo phẫn nộ hét lớn, không muốn ham chiến, xa nhau lui lại, nhanh, nói, hắn cũng mặc kệ những người khác, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Soyo đi. Hắn cần lực lượng của chính mình ngăn trở Soyo, miễn là không cho Soyo phá hư, bọn họ liền có cơ hội đào tẩu. Soyo chứng kiến Doflamingo hướng cùng với chính mình mà đến, dĩ nhiên là đoán được ý nghĩ của hắn, vì vậy nhẹ nhàng cười. Trong tay Hiorimaru trở về khiếu, nhanh chóng lui về phía sau đi. Một bên trở về vừa cười đối với Doflamingo nói ra, Doflamingo, lần này coi như là ta đưa cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Tiếp theo nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ha ha, bái bai. Kỳ thực hắn vốn là có cơ hội tiếp tục bỏ đá xuống giếng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Tuy là hắn nhớ muốn mượn dùng hải quân lực lượng từ bỏ Doflamingo, bất quá hắn cũng biết khả năng này rất nhỏ, bởi vì Doflamingo có thể là có thêm thiên long nhân thân phận. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở hải quân trong mắt uy hiếp không thể so John Quixote gia tộc tiểu, cho nên hắn cũng phải phòng bị hải quân vây công hắn. Dù sao Doflamingo còn có thể trở thành vương hạ thất võ hải, mà hắn thì là một điểm có khả năng cũng không có. Hắn mới chỉ có không muốn mạo hiểm như vậy. Trọng yếu hơn chính là hắn muốn có được cái gì đã chiếm được. Chứng kiến Soyo không ngăn cản nữa, ngược lại là xoay người rời đi, Doflamingo nhất thời một hơi thở thư giãn không được, phát ra giận dữ giống to hơn. Hắn cảm giác mình giống như là bị Soyo tùy ý trà đạp tiểu cẩu giống nhau. Muốn đánh thì đánh, muốn chạy bỏ chạy. Nếu như không phải là có nhiều như vậy thủ hạ, hắn sợ rằng sẽ không chút do dự đuổi theo cùng Soyo liều mạng. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ không thể. Rút lui, rút lui. Doflamingo gào thét lớn, nhưng là hắn rất nhanh thì phát hiện, ở hải quân có cái không lộn xộn dưới sự chỉ huy. Gia tộc của hắn hải tặc rất nhanh thì bị bao bọc vây quanh. Phẫn nộ hắn chỉ có thể lại xông về đi, gài bẫy Doflamingo một bả sau đó. Soyo lập tức lui lại. Đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Bất quá Soyo ly khai Doflamingo cùng hải quân ánh mắt sau đó, cũng không hề rời đi rất xa, mà là tha một vòng mấy lúc sau, một lần nữa về tới mới vừa trên đảo nhỏ. Chẳng qua là từ một hướng khác, sở dĩ muốn trở về, thực sự là bởi vì hắn có chút không cam lòng. Giải phẫu quả thực liền ở hòn đảo nhỏ này không sai, nhưng là cư nhiên không có tìm được lo, cho nên hắn nhớ muốn tìm thêm lần nữa. Hắn cảm thấy La Tất lại chỉ là một thiếu niên, coi như trốn, một mình hắn có thể chạy ra rất xa đâu. Nói không chừng người khác còn ở trên đảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.